phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 ái ở Tây Nguyên trước. Chung quanh hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, phẳng phất rớt căn châm đều có thể nghe thấy. Phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm vốn đang lộn xộn thảo luận điện hạ hiện giờ tình huống. Như thế nào, vì cái gì trong trò chơi chết hiện thực cũng sẽ chết. Vụ thảo kia nhiều nguy hiểm, kết quả còn không có truy tìm ra cái nguyên cớ. Mới vừa nói gác đêm điện hạ cư nhiên ngay sau đó nhắm mắt ngủ rồi. Thấy thế nào như thế nào không thích hợp nhi, sau đó đại gia liền hét lên lên. Phòng phát sóng trực tiếp soát ra một loạt, bởi vì một cái người mặc bài thi váy dài nữ nhân xuất hiện. Nàng phi đầu tán phát đến chân cong chỗ, chẳng sợ màn ảnh chỉ cho một cái bóng dáng cũng thấm người hoảng, đại gia không phải chưa thấy qua. Nữ quỷ, nhưng chính là gặp qua mới dọa người a. Trước mắt ngủ đảo một mảnh chẳng phải là mặc người sâu xé, ngay sau đó. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh không biết vì sao vặn vẹo. Màn ảnh vừa chuyển, Thẩm Bân xuất hiện ở một chương trên cái giường lớn mềm mại. Đầu giường còn oa một con mèo đen, rõ ràng không lâu trước đây mới đi vào giấc ngủ người. Thẩm Bân lúc này cư nhiên sâu kín chuyển tỉnh, thậm chí còn duỗi cái lười eo. Một bộ ngủ quá dài thời gian có chút ngốc bộ dáng, bên cạnh mèo đen đồng dạng ngáp một cái, Thẩm Bân. Mắt buồn ngủ mông lung ngốc ngốc nhìn đầu giường mèo đen. Sớm, mèo đen tứ chi đại sưởng trả lời. Sớm, Thẩm Bân biểu tình vẫn như cũ mờ mịt nhìn quanh một chút bốn phía. Nơi này là địa phương nào? Mèo đen không chút suy nghĩ nói. Không biết kế tiếp một người một miêu liền trầm mặc lên. Phẳng phất ở tỉnh đầu óc, phòng nội bài trí rất đơn giản. Nhưng lại lấy hoàng kim là chủ. Nếu không có mặt trên điêu khắc cổ xưa hoa văn, nhất định sẽ phi thường thổ hào. Nhưng giờ phút này lại có vẻ rất là thần bí, Thẩm Bân bỗng nhiên kêu lên. Ta không phải cùng Diêm Hình ở kim tự tháp sao? Mèo đen cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Đúng vậy, vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Bân lại nghĩ đến một sự kiện. Cái kia, phòng phát sóng trực tiếp khai sao? Màn ảnh ở Diêm Hình trên người vẫn là ta trên người. Mèo đen, ngoặc kép, nó vừa rồi nói chuyện, Thẩm Bân cùng nó mắt to chừng mắt nhỏ lên, phẳng phất đoán được đáp án, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm đã sớm tạc. Như vậy nhiều thế giới cũng không biết nguyên lai mèo đen có thể nói. Thẩm Bân nhỏ giọng nói, phòng phát sóng trực tiếp mở ra, ngay sau đó, phát sóng trực tiếp giao diện xuất hiện ở trước mặt hắn, đại gia spam tốc độ phi thường mau. Nhưng Thẩm Bân vẫn là xem minh bạch, một ít người đang hỏi Thẩm Bân vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Càng nhiều đàm luận chính là mèo đen vì cái gì có thể nói. Thẩm Bân chỉ có thể cười cười giải thích nói, kỳ thật nó vốn dĩ liền sẽ nói chuyện, làm ở trò chơi trong thế giới được đến đặc thù đạo cụ. Nếu không dối gạt, lo lắng mặt khác NPC nhìn đến sẽ đem trò chơi phức tạp hóa. Dứt khoát làm nó vẫn luôn không nói chuyện. Tiểu Hắc tới chào hỏi một cái, mèo đen, ngoặc kép, nó không nghĩ kêu Tiểu Hắc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói. Chào mọi người, ta có thể nói, lời này vừa nói ra lại đưa tới một trận dò hỏi. Đại thể là nói mèo đen tác dụng là cái gì? Thẩm Bân, ngoặc kép, ngài, nó không có tác dụng gì. Có thể nói chuyện bồi người nói chuyện phiếm. Còn có giúp ta quản lý một chút phòng phát sóng trực tiếp. Các ngươi đem hắn coi như một cái làm bạn chủ nhân tiểu sủng vật tinh linh liền hảo. Tác dụng không lớn, hắn nói nơi này thấy phòng phát sóng trực tiếp người còn ở tiếp tục đưa ra các loại vấn đề, liền đơn giản nói sang chuyện khác hỏi trước nói. Các ngươi biết ta là như thế nào tới chỗ này sao? Còn có Diêm Hình, hắn đi đâu vậy? Cái này tiểu khả ái nhóm không ồn ào, không biết nha, mắt một nhắm một mờ, liền từ thạch thất tới rồi hiện giờ kim bích huy hoàng địa phương, Thẩm Bân thật sâu cau mày. Khẳng định là ra chuyện gì, ta đi trước tìm Diêm Hình, quay đầu lại cùng các ngươi chơi nga, hắn nói, cùng Hống Tiểu Hải Tử dường như theo sau liền đóng phòng phát sóng trực tiếp. Thẩm Bân, từ giờ trở đi ngươi vẫn là không cần nói chuyện tương đối hảo. Gắng đạt tới tồn tại cảm thấp nhất biết không? Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp người biết ngươi có thể nói. Nhưng ta vừa rồi giải thích hẳn là có thể hỗn qua đi. Lại không thể miệt mài theo đuổi. Nếu không ta thế giới này làm xong trở lại hiện thực. Lớp trưởng bên kia không dễ làm. Mèo đen thật không có giúp lớp trưởng cùng mèo trắng gạt ý tứ. Bất quá có thể không gây chuyện thị phi vẫn là an phận điểm nhi hào. Liền tại ý thức trong biển đáp ứng rồi Thẩm Bân, một người một miêu liền lại lần nữa đánh giá phòng. Vài lần, liền ra cửa, kết quả vừa mở ra cửa phòng, không nghĩ tới cửa đứng một loạt tỷ nữ trang điểm người. Đồng thời quỳ xuống nói, tham kiến công chúa Thẩm Bân, ngoặc kép chấm hỏi, mấy cái ý tứ, các ngươi trước lên, hiện tại, ta hiện tại ở địa phương nào? Thẩm Bân thử tính hỏi, phóng nhãn nhìn lại. Bốn phía kiến trúc to lớn vô cùng, giống như là một tòa cung điện. Tỷ nữ đứng dậy, trong đó mấy người trong tay còn cầm quần áo trang sức. Đi đầu người trả lời, công chúa điện hạ, ngài đương nhiên ở Tây Khương Huyền. Trước thay phục sức đi, Thẩm Bân lúc này xuyên vẫn là trước thế giới thiên vận động nữ trang. Tuy rằng đi đầu tỷ nữ thực nghi hoặc hắn quần áo nơi nào tới. Lại không xin hỏi xuất khẩu, mèo đen ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm tỷ nữ trong tay quần áo. Mặc kệ thế nào chạy nhanh thay quần áo a, ngươi là có thể ở vào vô địch trạng thái. Thẩm Bân phản ứng lại đây sau cũng gật gật đầu. Hảo, quần áo lấy tiến vào buông đi. Các ngươi đi ra ngoài, bọn tỷ nữ thập phần nghe lời liên tiếp vào nhà. Thật đúng là buông quần áo liền đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình cúi đầu đại khí cũng không dám ra. Không biết còn tưởng rằng Thẩm Bân là ăn thịt người ma quỷ, nhưng là đi đầu tỷ nữ giữ lại. Thẩm Bân còn không có hỏi nàng có chuyện gì. Liền thấy nàng đóng cửa lại sau bù một tiếng quỳ trên mặt đất. Công chúa điện hạ, việc đã đến nước này. Nô tỳ khẩn cầu ngài vì Lâu Lan, gả cho Pharaoh đi, tuy rằng Pharaoh tàn bạo vô cùng. Nhưng nghe nói hắn tuấn mỹ vô song, cũng không có nhục không có công chúa. Thẩm Bân, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hơi hơi há to miệng tỏ vẻ kinh ngạc, thật không quá nghe hiểu, tỷ nữ ánh mắt chân thành vô cùng. Thẩm Bân ngượng ngùng khụ một tiếng thử tính xả nói, ta phía trước bởi vì thương tâm vô cùng, ngủ một giấc sau cảm giác đầu óc giống như có chút không hảo xử. Quên mất rất nhiều chuyện. Ngươi đem ta tình huống lại nói một chút đi, gả chồng gì đó đều nói rõ ràng, tỷ nữ cả kinh. Công chúa điện hạ ngài sinh bệnh, ai không có không có. Thẩm Bân vội vàng xua tay nói. Chính là đầu óc có chút đau, khả năng bởi vì ngủ nhiều, ngươi lại đại khái cho ta giải thích một chút hiện tại tình huống là được, tỷ nữ rất muốn đi tìm. Đại phu, nhưng công chúa nói không thể không nghe, liền chậm gì gì nói. Pharaoh dã tâm bừng bừng, khắp nơi chinh chiến thảo phạt quanh thân tiểu quốc, chúng ta Lâu Lan mau căng không nổi nữa. Đành phải đem công chúa ngài đưa tới hoa thân, ủy khuất công chúa, tỷ nữ nói nàng chính mình một bộ muốn khóc bộ dáng. Tựa hồ ở vì Thẩm Bân không đáng giá. Thẩm Bân. Ngoặc kép, hắn lũ một chút lời nói, cho nên ta là Lâu Lan quốc công chủ, tỷ nữ phi thường nghi hoặc. Công chúa ngài rốt cuộc làm sao vậy? Ngài không chỉ có là công chúa, vẫn là chúng ta Lâu Lan quốc đệ nhất mỹ nhân đâu. Ta còn là đi tìm đại phu cho ngài nhìn xem hảo sao. Thẩm Bân lại lần nữa xua tay. Không cần, ta chính là phía trước ngủ thời gian có chút lâu đầu óc không quá thanh tỉnh. Ngươi trước đi ra ngoài, ta mặc quần áo. Chờ lát nữa ngươi dẫn ta đi gặp Pharaoh, hắn còn nhớ rõ diêm hình phía trước ở kim tự tháp thức. Tỉnh khi, nói chính mình trong tay cầm khắc có Pharaoh chữ quyền trượng. Có thể hay không nam nhân nhà mình chính là hiện tại Pharaoh. Cho nên Thẩm Bân mới tính toán đi xem, Pharaoh thời đại cũng là vương quyền tối thượng thời đại. Trên cơ bản Pharaoh lời nói liền tương đương với thần. Bao gồm quý tộc giai cấp cũng đều nói 102. Kia tỷ nữ lúc này tuy rằng lo lắng Thẩm Bân, nhưng công chúa đều nói làm nàng đi ra ngoài. nàng chỉ có thể rời đi, thuận tiện đóng cửa lại, không biết vì cái gì. Trong cung cho hắn chuẩn bị quần áo là màu đỏ rực. Mặt trên cũng tất cả đều là tơ vàng thêu tuyến, bất quá vẫn chưa quá mức trầm trọng, ngược lại có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thẩm Bân hết chỗ nói rồi, đã lâu mới chỏng lên quần áo, cuối cùng thật sự có địa phương xuyên không đúng. Mèo đen liền tra tư liệu chỉ đạo hắn hai hạ, lại lần nữa mở ra cửa phòng sau. Kia tỷ nữ còn đứng ở trước cửa, nàng do dự một cái chớp mắt nói. Công chúa điện hạ, nô tỳ giúp ngài mang một chút trang sức đi, đi gặp Pharaoh, nếu không mặc mang đầy đủ hết, là đại bất kính. Thẩm Bân nhìn bên cạnh nửa cân trọng trang sức. Ngoặc kép, hảo đi, nhập gia tùy tục. Thẩm Bân đầu tóc cũng không phải quá ngắn, đều bị chải đi lên, không biết tỷ nữ như thế nào làm cho, tựa như chát cái viên đầu, chẳng qua mặt trên mang chính là vương miện, kiểu nữ, hoa lệ lại xinh đẹp. Thẩm Bân nhìn trong gương chính mình có chút không dám nhận. Đây là hắn, đẹp về đẹp, khá vậy hảo tâm đau a. Hắn là cái nam nhân. Thẩm Bân rất muốn lau mặt, nhưng nhịn xuống, trên mặt mang có trang điểm nhẹ. Vừa rồi tỷ nữ thuận tay cho hắn điểm xuyết họa, mang ta đi thấy Pharaoh đi. Thẩm Bân khống chế được chính mình thanh âm nói, người biết không, nữ trang là sẽ nghiện, chính mình càng đẹp càng nghiện. Thẩm Bân phía trước cảm thấy hắn chỉ là ở làm NPC kia đoạn mơ màng hồ đồ nhật tử bị thao tác cưỡng bách có loại này đặc thù ham mê, nhưng hiện tại mau thật sự thích, làm sao bây giờ. Một đường yên lặng không nói gì, Thẩm Bân nội tâm đều ở hỏng mất chung, mà phòng phát sóng trực tiếp lại vui sướng thực, nơi nơi đều là chụp hình, sau đó phát đến tinh tế trên mạng đi xứng với văn tự. Hôm nay lại là đương băng băng liếm cẩu một ngày, Thẩm Bân nếu là đã biết khẳng định muốn đánh người, dần dần hắn lại bị chung quanh kiến trúc hấp dẫn. A này, khẳng định không phải bình thường cổ đại, vật kiến trúc đều lấy vàng là chủ. Chờ rốt cuộc tới rồi mục đích địa, bốn phía càng thêm trang nghiêm, tôi tớ tỷ nữ nhiều muốn mệnh, đều chạm chỉnh chỉnh tề tề như là tùy thời chờ trong điện người gọi đến. Thẩm Bân cũng là trải qua thông báo sau mới có thể đi vào, bốn mắt nhìn nhau, gặp được đúng người. Diêm Hình lúc này người mặc trang điểm cùng ở thạch thất chung cũng không bất đồng, đều là màu đen xưởng y, dấu diếm tơ vàng thêu tuyến. Chẳng qua hiện tại đầu đội vương miện, càng có vẻ hắn tuấn mỹ vô cùng, đáng tiếc gương mặt kia quá mức lạnh băng vô tình. Đảo thật giống phía trước tỷ nữ lời nói, tàn bạo vô cùng. Thẩm Bân trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chỉ cần tìm được Diêm Hình, hắn cái gì đều không sợ. Nhiệm vụ liền tính hoàn thành lại thất bại, nam nhân nhà mình tạm thời không có việc gì liền hảo. Diêm Hình mặt vô biểu tình nhìn Thẩm Bân, thuận miệng phân phó hạ nhân, đều đi ra ngoài. Đúng vậy, một vòng người đồng thời đáp, ngay ngắn trật tự rời đi, thẳng đến phòng trong chỉ còn lại có Thẩm Bân cùng Diêm Hình hai người. Mèo đen cũng rất có nhãn lực, kính nhi hướng góc toàn, không quấy dây trước mắt người gặp nhau, mỗi chỉ lập tức chạy qua đi thân mật lôi kéo Diêm Hình cánh tay. Diêm Hình ca ca, ngươi không sao chứ? Chúng ta bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, không biết đã xảy ra cái gì. Diêm Hình nhìn Thẩm Bân, nơi này không phải thế giới hiện thực. Thẩm Bân sửng sốt, minh bạch cái gì, nam nhân nhà mình bởi vì mất đi ký ức bỗng nhiên thay đổi cái địa phương, còn tưởng rằng chính mình về tới hiện thực. Hết chương.